Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Là huynh đệ, đừng nói là cảm ơn. Lâm Thành Phi giữ chặt hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ mình cái mũi nói ra, điểm ấy bệnh, không cần đến tìm người khác, ta là có thể trị. Ngươi, Trần An Hoa cảm thấy tiểu tử này khẳng định là não tàn, bằng không làm sao lại nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Ta trị không hết, ngươi lại nói ngươi có thể trị hết, là cố ý cùng ta đối nghịch à? Không sai, chính là ta, Lâm Thành Phi khẳng định nói ra. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 20, học y, không phải, trung văn hệ học sinh, y đều không học qua. Ngươi nói ngươi có thể trị thận suy kiệt, ngươi đều mau đưa nghiêu thổi tới bầu trời ngươi biết không? Trần An Hoa mỉa mai nói ra, Tô thầy thuốc mấy người cũng im lặng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thấy thế nào hắn đều không đáng tin cậy, thế nhưng là Lâm Thành Phi lại là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Nói với bao vi dân, yên tâm đi, ta nhất định còn ngươi một cái khỏe mạnh lão mụ. Trần An Hoa lạnh giọng nói ra, ngươi ý là, ngươi có thế để cho bệnh nhân khỏi hẳn? Đương nhiên là khỏi hẳn. Lâm Thành Phi tức giận đáp, không phải vậy trị liệu có ý nghĩa gì? Trần An Hoa trào phúng lấy nói, ngươi làm sao chữa, như ngươi loại này người, đau giải phẫu có thể cầm chắc sao? Ai nói phải làm giải phẫu? Tây y hiệu quả trị liệu, cũng có thể cùng đông y đánh đồng. Lâm Thành Phi khinh thường nói, Trần An Hoa giận tím mặt, phủ nhận Tây y, chẳng khác nào là phủ nhận nàng nhiều năm thành quả nghiên cứu. Lại nói, nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn xem thường đông y, cho rằng đông y tất cả đều là ngụy khoa học, chỉ có tây y mới thật sự là y thuật. Hiện tại Lâm Thành Phi lại đem tây y nói không đáng giá nhắc tới. Trần An Hoa cảm thấy hắn đang vũ nhục chính mình, không nói trước đông y đến cùng có thể hay không chữa bệnh. Liền nói ngươi cái tuổi này, cũng không phải đông y chuyên nghiệp, dược tính nhớ được sao? Dược lý làm cho hiểu không? Uốn tóc ca lưng toàn sao? Trần An Hoa há miệng cũng là liên tiếp chất vấn. Ngươi lại còn có mặt nói đông y hiệu quả trị liệu so thuốc tây tốt. Ta hỏi ngươi, nếu như một người xảy ra tai nạn xe cộ, không làm giải phẫu, ngươi dùng đông y làm sao chữa? Không phải đông y chuyên nghiệp không có nghĩa là ta không hiểu đông y. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta hỏi ngươi, nếu như một người xảy ra tai nạn xe cộ, ngươi dùng đông y làm sao chữa? Châm cứu cầm máu, sau đó may ở vết thương, dược vật điều trị. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái nói. Đơn giản như vậy vấn đề ngươi cũng hỏi. A, Trần An Hoa cười ra tiếng. Ngươi không phải nói đông y hiệu quả trị liệu so tây y muốn tốt sao? Làm sao còn muốn làm giải phẫu a? Tự mình đánh mình mặt a? Não tàn, ngươi nói cái gì? Ai nói chỉ có tây y mới có thể làm phẫu thuật? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, ngươi không biết, tại mấy ngàn năm trước, Hoa Đà thì cho Tào Tháo làm qua phẫu thuật. Khi đó có tây y sao? Trần An Hoa thần sắc trì trệ, thế nhưng là rất nhanh còn nói thêm. Vậy thì thế nào? Hiện tại bệnh nhân nghiêm trọng thận suy kiệt, căn bản không có cứu. Lâm Thành Phi bị nàng hỏi tức giận không thôi. Nói ra, y thuật của ngươi không tinh, không có nghĩa là người khác cũng không có cách, mà lại đông y truyền thừa mấy ngàn năm. Huyền diệu vô cùng, ngươi lại giải bao nhiêu? Vậy ngươi chỉ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao chữa tốt loại bệnh này? Trần An Hoa sắp bị tức điên, khàn giọng kêu lên, đã thật lâu không ai nói nàng y thuật không tinh, không nghĩ tới, hôm nay cái này cái mau đầu tiểu tử đều dám khi dễ đến trên đầu của hắn. Vậy ngươi liền hảo hảo nhìn, nói chuyện, Lâm Thành Phi liền đến giường bệnh một bên, nhìn lấy Lý Nga sắc mặt, hơi hơi trầm ngâm một lát, Bao Vi Dân có chút bận tâm, nhẹ khẽ kêu một tiếng. Thành Phi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Giao cho ta, yên tâm, không có vấn đề, chỉ có mấy cái chữ. Có thể Bao Vi Dân lại thật không có hắn động tĩnh. Hắn tin tưởng Lâm Thành Phi sẽ không hại hắn, bởi vì bọn họ là huynh đệ. Tô thầy thuốc mấy người cũng không ngăn cản, bọn họ đều muốn nhìn một chút. Lòng tin này tràn đầy, dám ngay mặt cùng Trần An Hoa đối nghịch người trẻ tuổi. Đến tột cùng có bao nhiêu chân tài thực học, nếu là thật có thể trị hết bệnh nhân, bọn họ cũng có thể thuận tiện mở mang tầm mắt. Lâm Thành Phi móc ra cái kia hộp kim châm, thôi động chân khí, thủ pháp liên tục biến ảo. Tại Lý Nga lòng bàn chân, bắp chân, thận xung quanh, còn có vị trí trái tim từng cái đâm lên kim châm. Thận suy kiệt, cũng chính là thận công năng đánh mất, phát triển đến sau cùng, cũng sẽ biến thành nhiễm trùng tiểu đường. Hiện tại Lý Nga thì là ở vào giai đoạn này. Lâm Thành Phi phương pháp trị liệu rất đơn giản. Thận có mau bệnh, liền trực tiếp trị thận. Thận công năng không phải đánh mất sao? Vậy liền một lần nữa lại cho quả thận đến cái đại thanh tẩy, kích phát quả thận sức sống. Đối người bình thường tới nói, cái này có chút khó khăn. Nhưng là Lâm Thành Phi có chân khí a, chân khí vốn là có là người thoát thai hoán cốt công năng, thoát thai hoán cốt cũng có thể làm đến, huống chi là chữa trị thận công năng, quả thực cho trẻ con. Nhìn đến Lâm Thành Phi cái kia nước chảy mây trôi châm cứu thời điểm, Trần An Hoa liền đã trừng to mắt, chờ nhìn đến hắn không cần cởi quần áo, tiện tay liền có thể ngăn cách y phục đem kim châm tinh chuẩn đâm vào huyệt đạo. Càng là một mặt kinh hãi, làm sao có thể, liền xem như Trần Hạc Minh cũng làm không được loại trình độ này a. Lâm Thành Phi không ngừng chút nào nghỉ. Có lúc chỉ là tại một huyệt đạo phía trên chỉ là đâm một chút, lập tức rút ra đổi được một cái khác huyệt vị phía trên. Hai tay bận bịu không nghỉ, đừng nói hắn cái này thi châm người, thì liền vây xem thầy thuốc đều là một trận hoa mắt. Một mực tiếp tục 10 phút đồng hồ, Lâm Thành Phi động tác mới dần dần chậm lại. Lại qua 5 phút đồng hồ, hắn đem kim châm tất cả đều rút ra. Lý Nga vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Trần An Hoa là rất khiếp sợ Lâm Thành Phi thi châm kỹ xảo, thế nhưng là nhìn đến dạng này kết quả, nhất thời coi là Lâm Thành Phi trị liệu thất bại, nhất thời giễu cợt nói, làm sao, không được, người đều vẫn chưa tỉnh lại, người còn nói có thể đem người chữa cho tốt, ta nhìn người lần này còn thế nào thổi xuống đi. Xem ra thật không được, người trẻ tuổi kia châm cứu không tệ, nhưng muốn nói có thể trị liệu thận suy kiệt, là thổi có chút quá mức. Hiện tại người trẻ tuổi, thì vì cùng người tranh cãi, thật đúng là lời gì cũng dám nói. Trần thầy thuốc thế nhưng là đỉnh cấp chuyên gia, nàng nói người không có cứu, vậy liền khẳng định là không có cứu. Bao Vi Dân nghe câu này câu mỉa mai lời nói, nhịn không được nhướng mày, những thầy thuốc này làm sao từng chuyện mà nói khó nghe như vậy. Bọn họ ngóng trông Lâm Thành Phi trị không hết, không phải liền là tại nguyên rủa mình lão mụ sao? Tất cả im miệng cho ta. Bao Vi Dân thấp giọng quát một câu, sau đó lo lắng hướng Lâm Thành Phi hỏi, Thành Phi, thế nào? Lâm Thành Phi cười nói, yên tâm. Chờ A Di tỉnh lại liền không sao, ngươi bây giờ có thể đi xử lý thủ tục xuất viện. Bao Vi Dân cho là mình nghe lầm, lại hỏi một câu, ta nói, ngươi muốn hiện tại có thể đi xử lý thủ tục xuất viện. Lâm Thành Phi lặp lại, Bao Vi Dân ngây người, hắn vừa mừng vừa sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, kích động thân thể đều đang run rẩy, hai tay của hắn nắm lấy Lâm Thành Phi bả vai. Lắp bắp hỏi, Thành Phi, ngươi không phải đang an ủi ta đi? À mẹ ta, thật tốt, phi thường tốt, sao ngươi còn tốt hơn? Lâm Thành Phi cười nói một câu, ha ha ha, Bao Vi Dân cười to lên, ôm chặt lấy Lâm Thành Phi, trùng điệp tại hắn phía sau lưng đập vài cái, gằn từng chữ một, huynh đệ, cảm ơn ngươi, là huynh đệ đừng nói là cảm ơn. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.